tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 3 tự mình cao trào. Góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ khuỵu xuống đất, sắc mặt ửng hồng khó khăn hô hấp. Ngô An nghỉ ngơi vài giây, lửa nóng trong cơ thể lại bắt đầu dâng trào. Thật là khó chịu, giúp ta. Hai chân nàng ma sát lẫn nhau, bàn tay ra sức vuốt ve bộ ngực, ánh mắt ướt át khát vọng nhìn nhóm thiếu niên. Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến bốn thiếu niên cảm thấy đau lòng, làm như không ngờ thấy lời nói của nàng, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù tiểu đệ đệ bên dưới đã chướng đau đến sắp nổ. Mau tự an ủi chính mình, làm cho ta cùng các ca ca xem thử bộ dáng dâm lãng kia là rốt cục muốn nhiều nam nhân cùng tiến vào hay không. Gương mặt như thiên sứ, nhưng mỗi lời nói thoát ra từ Liên lại chẳng khác gì âm thanh của ác ma. Không, ta không cần. Thân mình lạnh run, ánh mắt của nhóm thiếu niên thẳng tắp bắn về phía nàng khiến cho Tiểu Mỹ sợ hãi cuộn mình đứng dậy, khóe mắt rung rung khẽ lắc đầu. Lại định đi đâu, ta cùng các ca ca vừa mới miễn phí giúp ngươi thư hoãn dược tính, ngươi lại ích kỷ không chịu báo đáp chúng ta hay sao? Chờ một chút nữa dược liệu phát tác mạnh hơn, không chừng trên đường bắt đại một tên nam nhân rồi cầu xin hắn muốn ngươi đâu. Liên mỉm cười đứng trước mặt Tiểu Mỹ, hai tay cắm vào túi quần, vẻ mặt đầy yêu thương mà nói. Ta không cần, lời nói của Liên làm cho Tiểu Mỹ sợ đến mức khuôn mắt nhỏ nhắn đều trắng bệch, nàng tuyệt đối không muốn một tên nam nhân xa lạ chạm vào người. Ngoan ngoãn nghe lời ta nói, vẫn là nên đi tìm một cái nam nhân xa lạ, để hắn giúp ngươi đi. Bốn huynh đệ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Sao lại như thế, hiểu được chính mình không có sự lựa chọn, Tiểu Mỹ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tràn ngập bi thương, mồ hôi thấm đầy trên trán. Sẽ có người, như vậy không phải rất tốt hay sao, bộ dáng dâm mỹ hiện tại của ngươi, càng nhiều nam nhân càng khiến ngươi thoải mái. Khuê cười khẽ, tuyệt đối không có khả năng một người nào có thể tiến vào, nếu thực sự có, bọn họ chắc chắn cũng sẽ làm cho hắn biến mất hoàn toàn ở cõi đời này, nữ nhân của họ, bất luận là kẻ nào cũng không được chạm đến. Đừng để người khác nhìn thấy, Tiểu Mỹ ủy khuất cắn cắn môi dưới, nước mắt nóng hổi từ gò má duyên dáng nhỏ xuống. Đem chân mở ra, Liệt lạnh giọng ra lệnh. Tiểu Mỹ bị buộc đem chân mở ra, Hoa Huy, Tê mềm mại ướt sung xuất hiện trước mặt thiếu niên, bọn họ đồng thời nắm chặt nắm đấm, nghiến răng ken két. Nói cho chúng ta biết, thời điểm trước đây, ngươi tự sờ chính bản thân mình như thế nào? Ân, ánh mắt đầy dục vọng của nhóm thiếu niên đã khiến cho Tiểu Mỹ khoái cảm bị kích thích tột độ, nhiệt độ cơ thể phút chốc lại tăng lên, nhanh chóng cương cứng, đầu nhũ hoa gắng gượng run rẩy. Ta không biết, bảo bối thật đáng thương, nhưng không sao, chúng ta sẽ hướng dẫn cho ngươi biết. Liệt nở nụ cười tà, hạ lệnh, đem tay đưa vào, dùng sức niết lấy âm hạch bên ngoài. Tiểu Mỹ ánh mắt đỏ hoe đem hai tay nhỏ bé thâm nhập vào giữa hai chân, ngón tay mới chạm vào tiểu huyệt, một trận khoái cảm liền ập tới, xông đến tận não. Nàng nhíu lại đôi mi dài như cánh quạt cố gắng ma sát Hoa Huy. Tê bên dưới, a, Liệt ngươi hướng dẫn cho nàng, thế nhưng vẫn chưa đủ nha. Mẫn như trước vẫn đứng phía sau nàng, có chút khẩn cấp cướp lấy quyền khống chế, hạ lệnh. Đem mông nâng lên, lấy tay tách tiểu huyệt ra, ta muốn nhìn xem bên trong có ẩm ướt hay không. Biến thái, quá biến thái, GT, LT, góc truyện audio.com. Thân mình run rẩy chống đỡ, đôi mắt tràn ngập sương mù, mồ hôi cùng mật dịch trộn chung một chỗ tẩm ướt cả bờ mông mịn màng. Tiểu Mỹ nâng mông lên, một tay đặt lên đem khe hở giữa hai mông tách ra, tay còn lại từ phía trước đâm vào huyệt nội, đem hai cánh hoa mở ra. Thiếu hai mảnh thịt che chắn từ cửa huyệt, lượng chất lỏng màu trắng liền theo đó chảy ra. Ở trước mặt người khác phái, nơi bài tiết lại chảy ra dịch, chuyện trước đây chưa từng xảy ra, khiến tâm lý Tiểu Mỹ bị đả kích nặng nề. Nước mặt từng hạt nóng hổi rơi xuống, phấn huyệt cũng bị mất khống chế co rút lại làm chất lỏng càng chảy ra nhiều hơn. Liên ca ca là người hiểu rõ bảo bối nhất, Tiểu Mỹ yên tâm, Liên ca ca sẽ không giống như bọn họ quá đáng, Tiểu Mỹ chỉ cần làm cho Liên ca ca xem ngươi như thế nào đạt đến cao trào là được rồi. Lời nói của Liên khiến cho các ca ca của hắn bật cười, tiểu tử này, bề ngoài giống hệt thiên sứ nhưng tâm địa bên trong ngay cả ác ma cũng không bằng. Nói là yêu cầu không quá đáng, thế nhưng lại càng thâm sâu. Tiểu Mỹ không thể chọc giận Liên ca ca nha. Gương mặt trẻ con tươi cười, nhưng trong mắt lại là trắng trợn uy hiếp bắn về phía cô gái. Trong lòng Tiểu Mỹ biết rõ, đắc tội với bọn họ đều sẽ không có một kết quả tốt, nàng nhăn mày, biểu cảm lại lạnh như băng đem đùi mở ra trước mặt thiếu niên đem Hoa Huy. Tê một lần nữa tách ra, ngón tay châm rãi đâm vào nội huyệt, thủy dịch từ phía trong bắn ra tung tóe, lóng lánh nước bạc chảy đến tiểu cúc hoa. Làm sao đây, ca ca thế nhưng lại không xem rõ. Liên châm rãi đi đến trước mặt dùng tay đẩy bả vai Tiểu Mỹ. Bị đẩy ngã trên mặt đất, Tiểu Mỹ ngược lại đem tâm tình thả lỏng, nàng tự an ủi chính bản thân mình, đem lửa nóng dục vọng đẩy lùi trước mặt thiếu niên nhiệt tình biểu diễn. A a a, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tiếng rên không ngừng, kích thích từng trận đánh úp, ngón tay áp vào âm hạch ra sức ma sát, sau đó liền truyền đến tiểu huyệt đâm vào rút ra. Nhà a, Tiểu Mỹ nghiêng đầu khiến cho nước bọt từ khóe miệng tràn ra, nước mắt cũng thuận lợi chảy xuống, mắt anh đào nhắm lại. Chưa thấy qua nữ nhân nào lại nhiều mật dịch như vậy, thật là một bảo bối trời sinh. Khuê cười khẽ, nàng chính là nữ nhân của chúng ta, đương nhiên phải thực đặc biệt. Liệt cũng thản nhiên trả lời. Được rồi, ba người các ngươi đứng đây tiếp tục xem hay là động thủ. Mẫn cười hỏi, ta muốn là người đầu tiên làm nàng. Nữ nhân này chính là hắn phát hiện đầu tiên, ba vị ca ca thế nhưng ăn bám lại muốn hắn là người làm cuối cùng. Không có cửa đâu, đừng tự quyết định, như vậy đi, người nào khiến nàng mở miệng đầu tiên thì người đó làm trước. Khuê nhíu mày nhìn lại Liên, có cái gì khó khăn, Liên một bộ dáng tự tin mở miệng, cách chương.